Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 936, phá chiêu. Canh 2, Sở Ly ho nhẹ một tiếng cắt ngang hắn, cười nói, Lý Sư Tỷ nhưng thật ra là đi cùng Kiếm Nguyệt Tông người gặp mặt. Kiếm Nguyệt Tông, Chu Cẩm Xuân thanh âm đột ngột lên cao, cao mày nói, Lý Sư muội một cá nhân đi gặp Kiếm Nguyệt Tông ra hỏa. Sở Ly nói, một cá nhân đủ, hơn nữa chuyện này yêu cầu ẩn mật, vạn nhất bị còn lại ba tông biết rõ, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách cản trở. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Chu Cẩm Xuân chậm chậm gật đầu. Lục Chân nhìn về phía Quý Tâm, Quý Tâm lộ ra vẻ chần chờ, nhìn một chút Sở Ly, bất đắc dĩ gật đầu nói, Lý Sư muội nói muốn bảo mật, nàng trước tìm một chút đường. Không cùng mọi người nói, là sợ mọi người ngăn cản. Mạc Thiên Quân cảm thấy giận tím mặt, Sở Ly lời này để hắn dày công chuẩn bị một kích rơi vào khoảng không. Tâm huyết nước chảy về biển đông, hắn một phen vừa ý bản tính không thể khai hỏa, hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ra vẻ không biết nói. Kiếm Nguyệt Tông cùng chúng ta tố chất không liên quan, bọn hắn là đại phó danh môn, tùy tiện gặp bọn hắn làm cái gì. Kiếm Nguyệt Tông cùng chúng ta là có ân oán. Sở Ly nói, lúc trước có Kiếm Nguyệt Tông đệ tử tới chúng ta Đại Ly làm hại. Quý sư huynh phụng mệnh truy vào đại phó giết tên kia, dẫn tới Kiếm Nguyệt Tông trả thù. Nếu là cừu nhân lời nói, còn dám đi gặp bọn hắn. Mạc Thiên Quân cau mày nói, Kiếm Nguyệt Tông a, cũng không dễ chọc. Sở Ly nói, ta thay Lục sư tỉ luyện một lò đoạn tục đan, có thể đoạn chi trùng sinh. Kiếm Nguyệt Tông muốn mấy khỏa, nói biết cầm nhỏ vô cực kiếm pháp trao đổi. Lý sư tỷ đi qua liền là nói trao đổi sự tình, thật sự là hồ nháo. Mạc Thiên Quân trầm giọng quát, ai cấp các ngươi quyền lợi tự mình trao đổi, đây chính là tối kỵ. Đã bẩm báo thánh nữ, như thánh nữ ưng thuận, chúng ta lại trao đổi. Sở Ly nói, thánh nữ không đáp ứng, quên đi. Bất quá loại chuyện tốt này cũng không thấy nhiều, có thể đạt được nhỏ vô cực kiếm pháp, đối chúng ta thánh giáo hữu ích vô hại, bất quá mấy khỏa đan dược mà thôi, cũng không phải cứu mạng linh đan. Hắn lời này để Mạc Thiên Quân càng tức giận hơn, sớm bẩm báo thánh nữ, vậy mình liền không có cách nào phân công lao. Này Triệu Đại Hà đáng chết, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ chế trụ Lý sư muội? Uy hiếp người giao ra đoạn tục đan. Mạc Thiên Quân khẽ nói. Thật muốn làm như vậy, ngươi làm cái gì? Sở Ly lắc đầu nói. Bọn hắn nếu là thật muốn đổi, liền sẽ không làm một cú. Thật muốn làm như vậy, cho bọn hắn chính là bất quá mấy khỏa đan dược mà thôi. Có thể nào cùng Lý sư tỷ so sánh. Bọn hắn biết lòng tham không đủ. Một lần lại một lần uy hiếp. Mạc Thiên Quân khẽ nói. Sở Ly nói, kia không có cách, cho bọn hắn thôi, cái này lại không phải gì đó cứu mạng linh đan. Còn nữa nói, bọn hắn muốn nhiều như vậy cũng vô dụng. Theo ta thấy, bọn hắn không lại giao ra nhỏ vô cực kiếm pháp, sẽ đem Lý sư muội chế trụ, uy hiếp ngươi giao ra đoạn tục đan. Đại phó môn phái ngạo khí cực kỳ, căn bản không có đem chúng ta Đại Ly tông môn đưa vào mắt. Mạc Thiên Quân nói, ánh mắt của hắn như đuốc, âm thầm quan sát tỉ mỉ Quý Tâm biểu lộ, mơ hồ suy đoán Sở Ly lời này không thực, rất có thể là Kiếm Nguyệt Tông âm thầm bắt được Lý Nhược Lan, uy hiếp Sở Ly giao ra đoạn tục đan. Sở Ly giống như cười mà không phải cười, vậy theo Mạc Đàn chủ ý tứ, là bọn hắn như chế trụ Lý sư tỷ, chúng ta không giao đoạn tục đan. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Thiên Quân trần chờ một lần. Này Triệu Đại Hà là nhất kiếm phong hầu, đem chính mình dồn đến bên vách núi. Kỳ thật ai cũng rõ ràng, dưới tình hình như thế gãy không thể thỏa hiệp, nếu không chỉ có thể dẫn tới phiền toái càng lớn. Nhưng loại này lời nói ai cũng không thể nói, nếu không liền là máu lạnh vô tình, bị người thóa mạ. Sở Ly nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, đó không phải là nha. Mạc Thiên Quân khẽ nói, tốt. Ta nhìn Triệu sư đệ ngươi đã tính trước, vậy ta liền không nhúng tay vào. chờ lấy nhìn thấy nhỏ vô cực kiếm pháp. Sở Ly lười biếng nói. Được hay không được còn phải xem thánh nữ. Phải xem kiếm nguyệt tông. Hết thảy nói còn sớm. Như thế nói đến, các ngươi còn không thể ly khai Lạc Thu Thành. Mạc Thiên Quân lắc đầu cười nói. Lạc Thu Thành giờ đây nhưng quá nguy hiểm đây này. Không sao, Chu Cẩm Xuân vội nói. Vẫn là chờ Lý sư muội trở về rồi đi không muộn. Quý Tâm dùng sức chút đầu. Tốt, vậy ta liền chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Trao đổi đến nhỏ vô cực kiếm pháp. Mạc Thiên Quân cười nói. Đến, cạn thêm chén nữa. Tiểu nha hoàn biết điều đem tin giao cấp Mạc Thiên Quân. Sau đó giúp mọi người rót đầy trà. Nhẹ nhàng lui xuống đi. Sở Ly đánh giá cái này tiểu nha hoàn. Mạc đàn chủ, ta bên kia thiếu cái phục vụ người. Không bằng để vị cô nương này đi qua. Tay chân lanh lẹ, ta thật hài lòng. Mạc Thiên Quân sắc mặt biến hóa. Khoát khoát tay, người thiếu phục vụ. Ta giúp người tìm chính là. Cái này ta dùng thuận tay. Nhưng không nỡ cấp ngươi. Hắn biết rõ đây là Sở Ly trả thù cùng cảnh cáo. Tìm tới chính mình nhược điểm. Cái này đáng chết Triệu Đại Hà. Sở Ly mặt tiếc nuối thần sắc. Đều nói Mạc đàn chủ trang nhã đâu. Mạc Thiên Quân cười mắng. Ta hào phóng đến đâu. Cũng sẽ không tùy tiện đem người bên cạnh tặng cho hắn người. Khỏe rồi. Các ngươi bận bịu các ngươi đi. Đúng. Đám người khởi thân. Lục sư muội, kia đoạn tục đan quả nhiên hữu dụng không? Mạc Thiên Quân nói. Lục Chân lạnh lùng nói. Không biết. Nàng nói xong thẳng nhẹ nhàng ly khai. Mạc Thiên Quân bị cứng như vậy đỉnh một câu cũng không tức giận. Chỉ là lắc đầu cười khổ. Lục sư muội còn tại oán ta. Chu Cẩm Xuân nói. Lục sư muội liền này tính khí. Mạc đàn chủ chớ chấp nhặt với nàng. Sao có thể đây này? Mạc Thiên Quân khoát tay cười nói. Quý sư đệ, ngươi sắc mặt cũng không lớn tốt. Quý Tâm miễn cưỡng cười cười. Không có gì, đừng quá lo lắng. Mạc Thiên Quân ân cần nhìn xem hắn. Cười nói, Lý sư muội can đảm cẩn trọng. Biết làm rất khá. Ngoặc kép, là, Quý Tâm sắc mặt càng khó coi hơn. Không đi nhìn hắn vẻ mặt vui cười. Đi ta bên kia nhi. Sở Ly mở miệng cắt ngang Mạc Thiên Quân lời nói. Quý Tâm như chút được gánh nặng. Vội vàng gật đầu. Chu Cẩm Xuân cũng cùng theo tới đến Sở Ly viện tử. Mạc Thiên Quân nhìn chằm chằm bọn hắn rời đi bóng lưng. Trên mặt nụ cười bất biến. Chậm chậm cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái trà thơm. Sau đó dài thở dài một ngụm nhiệt khí. Trà thơm bốn phía, giống như đem một lời uất khí cũng cùng một chỗ mang ra. Hắn chú trọng nhất khống chế chính mình. Dù cho tức giận vô cùng bại hoại cũng không thể hình tại bên ngoài. Cầm đồ vật chút giận, để người bên ngoài nhìn ra ý nghĩ trong lòng. Suy, chấm ngoặc kép, tiến đến Sở Ly tiểu viện. Quý Tâm đặt mông ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Thở ra một hơi thật dài. Hắn vừa rồi kém một chút bị hù chết. Tâm một mực là treo giữa không trung. Lúc này trầm tĩnh lại. Kém một chút mắc lừa. Quý Tâm cũng không ngu ngốc. Nhìn Sở Ly cùng Mạc Thiên Quân đao quang kiếm ảnh ám đấu. Cũng đoán được Mạc Thiên Quân muốn đoạt đi đoạn tục đan. Hoàn hảo bị Triệu sư đệ chặn. Nghĩ đến Mạc Thiên Quân vạch trần chân tướng kết quả. Lý sư muội danh tiếng biết rớt xuống ngàn trượng. Thanh danh thụ ô uế. Hắn liền đối Mạc Thiên Quân thống hận không dứt. Có thể đình chỉ không nổi giận. Đã là khắc chế đến cực hạn. Chu Cẩm Xuân xem xét nét mặt của hắn. Nhìn lại một chút Sở Ly. Mơ hồ cũng rõ ràng Mạc Thiên Quân tâm tư. Làm cái gì? Chu Cẩm Xuân tiến đến Sở Ly bên cạnh. Trầm giọng nói. Thật chẳng lẽ mặc kệ Lý sư muội chết sống. Không cấp đoạn tục đan. Sở Ly khẽ nói. Đoạn tục đan là muốn cho. Nhưng muốn làm sao cấp. Lại là cái vấn đề lớn. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Đến một bước này, nếu là còn kiên trì không cùng Kiếm Nguyệt Tông trao đổi. Kiên trì đem đoạn tục đan giao cấp thánh nữ xử trí. Đó chính là máu lạnh vô tình. Có công cũng khó thưởng quá nhiều. Tại Kiếm Nguyệt Tông uy hiếp bên dưới. Giao ra đoạn tục đan cũng không phải là lý trí chọn. Là hôn chiêu, lại cho thấy chính mình trọng tình trọng nghĩa một mặt. Càng dễ được trọng dụng. có đôi khi có thể hay không lập công ngay tại thánh nữ trong một ý niệm. Nhìn nàng phân công dạng gì nhiệm vụ, lấy được hắn hảo cảm, dù cho tổn thất một chút công lao cũng là đáng. Kia tranh thủ thời gian a. Lý sư muội niết trên tay bọn họ. Chu Cẩm Xuân lo lắng nói, chớ bị thương Lý sư muội, ta đi ra ngoài một chuyến. Sở Ly đứng lên nói, đi chỗ nào? Chu Cẩm Xuân nói, tìm Văn Thính đạo, tiếp trở về Lý sư tỷ. Quý Tâm vội nói, Triệu sư đệ ngươi có thể tìm tới Văn Thính đạo. Kia chứa đoạn tục đan bình thuốc ta động tay động chân. Sở Ly nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.